Phúc Đức Thiên Quan, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Di Cửu nhìn xem nơi đây coi như khoáng đạt, nhưng vẫn là mấy gốc đại thụ che khuất ánh nắng. Thế là cẩn thận hỏi, có thể rời mấy gốc đại thụ, chỉnh ra một vùng bình địa đến. Yến Khê tiên sinh gật đầu. Cái này hiển nhiên, chỉ chờ trong đêm, ta liền khu lấy bọn hắn đến nơi khác đi. Đã định ra, vậy liền ở đây kiến tạo phủ đệ đi. Hồ Nguyệt Lâu đi theo Hoàng Thiên thương lượng. Sơn chủ nhưng còn có cái gì quy hoạch? Tiểu sinh đợi chút nữa trong đêm gọi đến Thiên Công Viện thần tượng. Khi đó nhiều giao chút tiền hương hỏa, cùng nhau cho sơn chủ làm là được rồi. Hoàng Thiên mở miệng nói. Thành hoàng gia nơi đó đã đáp ứng cho ta thành lập một tòa miếu thờ. Dựa vào miếu thờ có thể thành lập sơn thần linh cảnh. Ta nhưng không có cái gì khác quy hoạch. Vậy liền làm mấy cái đỉnh. Hồ Nguyệt Lâu nói. Sơn chủ có miếu thờ. Ngược lại là không cần biệt phủ rồi. Hoàng Thiên gật gật đầu. Cũng có thể. Chủ yếu là ta đây Hoàng Thiên lĩnh ít ngày nữa liền muốn tấn thăng. Đến lúc đó nhiều kiến trúc. Không tốt giữ gìn, chỉ sợ ngã sụp, ngược lại là phiền toái sự tình. Chờ lấy một đám thần, yêu, tinh quái chờ thương lượng một hồi. Liền tại Táo Tam Nương Cửu Châu Lâu lại ăn một bữa. Hoàng Thiên không thế nào quản, chỉ gọi Tân Di Cửu có chuyện gì. Liền đi tìm Bạch Thiên Tuế cùng Đảo Dược Tiên Tử hai cái. Tân Di Cửu vậy thừa cơ cho hai người một chút lễ vật. Tiếp xúc xuống tới. Chỉ cảm thấy mười phần hiền lành, không lắm cố ý làm khó người. Thầm nghĩ trong lòng, thế tử quả thật cho chúng ta tìm một nơi tốt địa giới. Trước đây lúc đầu muốn tiến về Trương Sơn quân nơi, nhưng nhân gia kiến tạo sơn thần phúc địa, chỉ sợ xem thường chúng ta những này người xa cơ thất thế. Mà Hoàng Thiên lúc này thì tại địa linh bảo huyệt bên trong hủy đi phong lễ. Gần nhất thu hoạch nhiều lắm. Lúc đầu cũng không cần để ý loại này đồ vật, nhưng là đây là Hoàng Thiên lần thứ nhất thu lễ. Dĩ vãng đều là Hoàng Thiên tặng lễ cho người khác, tự nhiên phải xem nhìn. Nhân ra là như thế nào khảo nghiệm cán bộ, vẫn còn có chút mong đợi. Chỉ thấy lấy phong lễ bên trong chính là một bản ngọc thư. Trên đó viết thổ hành chân quang, mấy cái thần văn. 36 thiên cương thần thông bên trong, có ngũ hành đại độn. Ngũ hành đại độn lại diễn sinh một môn thần thông, ngũ sắc thần quang, trong đó ngũ sắc thần quang có thể phân giải ra đến. Trong đó thổ hành thần quang thanh xuân bản, chính là cái này thổ hành chân quang. Hoàng Thiên nhìn xem phía trên thần văn, không ngừng tổ hợp, biến thành đạo lý, chủ động hướng trong đầu chui. Lập tức liền lĩnh hội rất nhiều thổ hành tiểu pháp thuật. Nháy mắt khép lại ngọc thư. Vừa mới nhận thấy liền im bặt mà dừng. Vật này cũng thật là chân quý. Hoàng Thiên sợ hãi thán phục. Sau đó chậm rãi bật hơi. Ân tình này khó thực hiện a. Ngọc sách là thần văn viết liền. Viết người cũng là một vị thổ đức thần linh. Đem bản thân thần đạo cảm ngộ vậy ghi lại ở bản này thần thông trên sách ngọc. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có kinh hỉ. Ngược lại lộ ra ưu sầu. Ta đã thu hoạch hậu thổ địa chi thần đạo chân giải. Có thể vô ưu tu hành đến bát phẩm sơn thần chi cảnh. Nhưng là về sau đâu? Hoàng Thiên phòng ngừa chu đáo. Thành hoàng gia cho ta một tấm bằng chứng. Có thể nhờ vào đó tiến vào thiên đế kho sách. Ta có lẽ có thể từ thiên đế kho sách bên trong thu hoạch một chút tri thức. Gần đây đã làm náo động trở ra đủ nhiều. Tùy tiện không thể thò đầu ra. Ta không lắm thế lực bối cảnh, vạn nhất bị người theo dõi, chỉ sợ cũng không có cái âm thanh. Ta mấy người bằng hữu kia, bây giờ mặc dù tình nghĩa không sai, nhưng dù sao nhận biết thời gian còn thấp, không thể toàn bộ phó thác ỷ lại. Còn nữa, dẫn dắt linh cảnh loại chuyện này cũng chỉ như thế một lần kỳ ngộ. Ta không đáng tin cái này ăn cả một đời, có chút nhất niệm. Hoàng Thiên liền bắt đầu chỉnh lý tương lai mình xem như mấy chuyện. Một là muốn đem tứ tượng đại trận bố trí tốt đến. Bảo vệ Sơn Lâm, chuẩn bị địch đến. Hai là phải nhanh một chút hoàn thiện còn lại ba nơi địa linh bảo huyệt. Luyện hóa âm phong động địa giới. Vì tấn thăng thần Sơn làm chuẩn bị. 3 là nghiên cứu thần thông pháp thuật, tăng lên thực lực bản thân. Tại trong lúc này, tế luyện thần khí, giáo hóa sơn lâm đông đảo yêu tinh, lại viết một bản tiểu thuyết thăm dò sâu cạn, nhìn xem có thể hay không xuất bản phát hành, vì chính mình truyền bá tín ngưỡng loại hình. Trọng yếu nhất chính là có kiên nhẫn, không làm loạn, chỉ cần không mất trí, tổng sẽ không mất mạng. Hoàng Thiên đây không phải bắn tên không đích, chính là ẩn ẩn có dự cảm. Tào Thành Hoàng bây giờ liệt hỏa nấu dầu, khai phát linh cảnh, muốn làm một khối tiền mua vào, 100 khối bán đi làm ăn lớn. Giữa kỳ mãnh liệt, mình ở tiệc ăn mừng bên trên liền đại khái cảm nhận được. Chỉ là nhân vật chính không phải mình, Niên Hữu Sư cùng Táo Tam Nương cũng hẳn là cảm ứng được. Bằng không thì cũng sẽ không hướng chính hắn một dã ngoại hoang vu tới. Đoán chừng cũng là tránh thanh tịnh. Chờ lấy trong đêm, ánh trăng mê ly, một đám cáo nhỏ tại lớn cáo dẫn dắt đi. Cùng nhau bái nguyệt, cầu nguyện giữa tháng Thái Âm Ngũ Phu Nhân. Có nguyệt hoa rơi xuống. Hồ Nguyệt Lâu khẽ gật đầu. Các ngươi nội tình ngược lại là cũng không tệ lắm. Hảo hảo tu hành, dĩ vãng cũng có đắc đạo thời điểm. Một đám tiểu hồ ly anh kêu to. Trong đó liền có một con ngắn béo bạch hồ. Chính là Hồ Ung Dung. Gia hỏa này bây giờ tại Táo Tam Nương quán rượu làm việc vặt. Hoàn toàn không có trốn chạy ý nghĩ. Ngược lại ăn uống miễn phí. Ăn đến da lông càng phát ra bóng loáng không dính nước rồi. Chỉ thấy hắn đối bên cạnh tiểu hồ ly nói. Cái này một mảnh ta có thể chín rồi. Cái này một khối tinh quái. Các ngươi về sau liền theo ta hỗn. Cam đoan không lo ăn uống. Cũng không còn người dám khi dễ các ngươi. Tiểu hồ ly lộ ra sùng bái ánh mắt. Ung Dung ca, ngươi thật là lợi hại a, kia là. Hồ Nguyệt Lâu dư quang liếc qua. Hồ Ung Dung lập tức ngậm miệng. Không dám nói lung tung. Yến Khê tiên sinh thi triển pháp thuật. Đại lượng giáp mộc nguyên tinh điểm hóa. Vài cọng cây già liền rút ra cây tới. Tựa như người bình thường đi tới nơi xa đi. Chỉ để lại chút mấp mô. Nhưng rất nhanh cũng bị lấp đầy. Hồ Nguyệt Lâu xuất ra một cái tùy thân pháp đàn. Ở phía trên viết lên tượng thần bài vị. Bên cạnh lại có 5 chấn thần sơn các lộ thần linh danh hiệu. Lại mang lên thỏi vàng dòng. Thỏi bạc dòng. Nguyên bảo phía dưới đè lấy chính là tài thần tiền trang tiền giấy. Tiền có thể thông thần không phải nói lấy chơi. Lại có hoa quả tươi hoa thơm. Các loại điểm tâm. Có 24 dạng. Mỗi dạng một khay. Chỉ thấy Hồ Nguyệt Lâu trong tay cầm một thanh gỗ thông kiếm. Trên thân kiếm viết. Giữa tháng tinh. 3 chữ. Lúc này kiếm chỉ thiên tinh. Dẫm lên cổ xưa tế tự vũ bộ. Sau đó đốt thiệp mời. Bắt đầu niệm động chú ngữ. Tựa hồ là từ trên trời thiên công viện mời đến thiên công thợ rèn 3 tên. Là thợ đá một cái, thợ mộc một cái, bùn tượng một cái, mời đến kiến tạo lực sĩ 12 cái. Ngoài ra, còn có hoa phố đồng tử 2 cái. Còn có hướng đông phương chấn sơn nào đó thần quan mua vật liệu gỗ. Bao lâu mấy khắc vận đến nơi đây? Còn hướng về trung ương chấn sơn nào đó thần quan mua vật liệu đá. Tây phương chấn sơn mua cát liệu. Chỉ thấy kia trên pháp đàn vàng bạc tiền giấy. Ào ào hư không tiêu thất, không tiêu một lát, một đạo hồng quang từ không trung rơi xuống. 3 tên tượng thần mang theo lực sĩ đồng tử trực tiếp hạ giới đến rồi. Đối Hồ Nguyệt Lâu một trận chắp tay, gặp qua Tuyên Đức Lang. Hồ Nguyệt Lâu gật gật đầu. 3 vị tượng thần sư phụ lại nhìn xem. Ta mời chư vị tới, chính là ở đây xây dựng phủ đệ, cung cấp được cả một nhà ở lại. Tân Di Cửu. Người có cái gì quy hoạch? Đi theo 3 vị tượng thần nói đi. Tân Di Cửu gật gật đầu. Tiến lên đi theo 3 vị tượng thần thương nghị cách cục. Bản thân yêu cầu. Ở tại thương nghị trong lúc đó. Lại thấy ngũ phương hữu lực sĩ bay tới. Cầm miệng túi. Thấy người liền hỏi. Thế nhưng là các ngươi vừa mới đặt linh tài. Ký nhận một cái đi. Hồ Nguyệt Lâu liền tiến lên ký tên. Những cái kia lực sĩ liền xuất ra miệng túi đến, thả ra linh mộc, vật liệu đá, cát liệu, cục gạch chờ một chút đồ vật tới. Hoàng Thiên đều bị đã kinh động, mượn cỏ cây linh thị xem náo nhiệt, chờ lấy bắt đầu thi công. mới tỉnh hồn lại. Cái này Thiên Công Viện tượng thần chính là chuyên nghiệp a. Một bên khác, Táo Tam Nương thấy Hồ Nguyệt Lâu như thế kiến tạo phủ đệ, liền hỏi hướng Niên Hữu Dư, hắn cái này phí tổn lại như thế nào, so với kia Trúc Vân tiểu quán như thế nào. Niên Hữu Dư nhìn xem lực sĩ thi công, mở miệng nói, không có gì có thể so, đây là Thiên Công Viện, chuyên môn cho các lộ thần quan sát xây phủ đệ, chính là có tiền cũng không mời được, còn phải có quyền. Không có nghe lấy vừa mới gọi kia Hồ Nguyệt Lâu gọi Tiên Đức Lang sao? Kia là thiên đình thất phẩm chính thần chức quan, mặc dù chỉ là tán quan, nhưng thiên quan có thể xuất nhập thiên đình, so thành hoàng những này địa quan, âm quan, tiền đồ rộng rãi nhiều. Niên Hữu Dư hâm mộ nói, chờ ta thi thiên đình, chính là thực quyền phúc thần, có thể so sánh hắn uy phong. Táo Tam Nương, người mới cửu phẩm, thiên đình thấp nhất cũng chỉ tuyển nhận thất phẩm phúc thần. Ta như chờ ngươi phát đạt, còn không như chờ lấy hoàng thiên phát đạt, hoặc là ta ra tay trước đạt. Đến lúc đó ta đây cửu châu lâu, một châu mở một cái phân lâu. Niên Hữu Dư, người nổi chén bầu bồn còn không có tập hợp đủ đâu. Còn không có mấy cái hỏa kế, mở cửu châu phân lâu kia phải đợi tới khi nào? Tượng thần riêng phần mình đều là xe nhẹ đường quen, điêu lan họa tòa nhà, mái cong đấu củng, lục đục với nhau, lẫn nhau ôm đồ vật, trung gian còn có đình viện, vườn hoa đồng tử tại trong đình viện hoàn thiện xanh hóa. Trồng quế mộc lan cỏ, quế mộc hướng nguyệt, phong lan mùi thơm, cũng là 10 phần phù hợp tòa này dinh thự, ngoài ra còn có rất nhiều 10 phần hữu dụng tiểu thiết kế. Tỉ như có thể làm cho lá rụng tự động cuốn trở về thành một đống, tránh khỏi nhân lực quét dọn. Làm xong dinh thự về sau, Tân Di cửu đem từ tổ địa một đợt mang về dinh thự bảng hiệu. Tổ từ đường hiệu treo ở trên cửa. Tân Ngọc Đường, Tân Phủ, Tân Di cửu thấy cái này hai khối bảng hiệu phủ lên không khỏi rơi lệ. Tổ tông cơ nghiệp, bây giờ liền chỉ còn lại cái này hai khối bảng hiệu. Tử tôn bất hiếu. Bên cạnh Tân lão phu nhân vậy rơi lệ không ngừng, nhưng rất nhanh hay dùng tay áo xoa xoa. Tân Di cửu lôi kéo một đám tộc nhân, đối bảng hiệu bắt đầu quỳ lại, cũng coi như tế tự tổ tiên. Chờ lấy quỳ xong, lại đối Hồ Nguyệt Lâu dập đầu. Thế tử tri ân, Tân mỗ cao tuổi không thể hồi báo, chỉ đợi tử tôn nếu có tiền đồ, tất dạy chi hàm cỏ kết phòng. Mệt mỏi cửu thế càng không thể quên. Hồ Nguyệt Lâu vốn định kéo lên hắn, đã thấy hắn gắt gao dập đầu mấy cái, nhưng cũng bất đắc dĩ thở dài. Tân lão, người hà tất phải như vậy đâu. Tân Di cửu dập đầu đập được đầu đều đỏ. Hoàng Thiên thông qua cỏ cây nghe nhìn trông thấy tràng cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, không phải nói chỉ là một chi học cáo sao? Ở tại tiền triều thị lang trong nhà, hiện tại thị lang hậu bối muốn thu trở về phòng tử, cho nên không nhà để về. Có thể thấy được lấy bộ dáng này, trên thân không có cái huyết hải thâm cửu đều đối không tầm thường bộ này chịu nhục, nằm gai nếm mật khí thế. Hoàng Thiên lại nghĩ tới kia sách ngọc thư, không khỏi thở dài. Thật sự là tính được gắt gao, chính là ta hiện tại phát hiện mánh khóe, muốn đem bọn hắn đuổi đi, bây giờ cũng bị ngăn chặn miệng. Lại là nói thầm, hồ ly thật đúng là 800 tưởng tượng tử, ta về sau phải cẩn thận. Hoàng Thiên còn tốt, có thể hậu chi hậu giác, chỉ sợ có ít người căn bản không sao biết được cảm giác. Mơ mơ hồ hồ, về sau liền bị cuốn vào cái gì tranh chấp bên trong. Chỉ còn chờ dinh thự xây xong, tượng thần, lực sĩ nhóm thu rồi số dư, liền lại bị Hồ Nguyệt Lâu chỉ vào, tại mấy chỗ thỏa đáng vị trí xây đình nghỉ mát, xem núi đài, lúc này mới lại hóa thành một đạo hồng quang, trở lại bầu trời rồi. Hồ Nguyệt Lâu thấy vậy sự đã tất, liền cũng tới tìm Hoàng Thiên. Sơn chủ, trước đó tự ta trong tộc tìm tìm, đến 18 mai đế lưu tương, bây giờ cùng nhau mang cho ngươi đến, mặt khác cũng là đến cáo từ. Hoàng Thiên từ trong đất ngoi đầu lên, trực tiếp hỏi nói, bọn họ đều là thứ gì lai lịch? Hồ công tử, gạt người thế nhưng là không tốt, trung thực thần cũng là sẽ tức giận. Hồ Nguyệt Lâu thở dài. Sơn chủ trong lòng nghi hoặc. Tiểu sinh sẽ cho ngươi giải thích. Thời đại thượng cổ, thiên đế tranh vị, tà hồ ly chi trưởng. Vì đó mưu đồ, đợi kỳ thành liền thiên đế về sau. Phân đất phong hầu có công chi thần. Chúng ta tổ tiên liền bị phong tại Thanh Khâu. Là vì Thanh Khâu chi quốc. Đương thời đi theo Thanh Khâu đế quân. Có hồ tộc cùng ly tộc hai chi. Sau ly tộc phân ra trốn đi. Liền chỉ còn lại hồ tộc. Trong hồ tộc, có Đồ Sơn, Tô, Hồ, Triệu, Trương, Bạch, Khang. Chờ thế gia vọng tộc. Cũng có họ Lý, Vương, Tiêu, Nhậm, Trịnh, Thôi, Cao, Độc Cô chờ nhỏ họ. Kia Tân Thị, cũng không ở nơi này chút dòng họ bên trong a. Hoàng Thiên nhíu mày. Đó là bởi vì Tân Thị cũng không phải là hồ tộc cố hữu họ, mà là thiên đế ban thưởng. Nói đúng ra, là này Tân họ, sau này Tân chữ đi đầu, liền chỉ hóa Tân Thị. Tân Thị hồ tộc, đã từng phồn vinh nhất thời. Trong đó lại cùng ta Hồ Thị có quan hệ thông gia vãng lai. Hồ Nguyệt Lâu nói, cho nên ta mới vì đó bôn ba hành tẩu. Đáng tiếc Thanh Khâu quốc thay đổi triều đại thời điểm. Tân Thị tổ tiên đứng sai đội ngũ. Nhà hắn bị tịch thu nhà. Một phần trong đó bị tịch thu chém. Một bộ phận bị lưu vong. Lại còn lại một chút chạy trốn tới ngoại giới Cửu Châu đến. Kéo dài hơi tàn. Thanh Khâu quốc không ở Cửu Châu. Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Thanh Khâu tại Đông Hải bên ngoài trên biển Thần Sơn bên trên. Là động thiên quốc gia. Bên trong tự thành một giới. Là hồ tộc xử lý chi quốc thổ. Hồ Nguyệt Lâu giải thích nói. Hoàng Thiên nghe nói. Khẽ gật đầu. Người hồ tộc quyền mưu. Ta lại không quản. Chỉ đem nói được đằng trước đến. Nếu làm hư nhà ta thanh tịnh. Bọn hắn liền bản thân cuốn gói rời đi đi. Bọn hắn đã tắt tâm tư. Còn xin Sơn chủ yên tâm. Vạn nhất sinh ra sự cố đến. Chúng ta hồ gia cũng là chạy không thoát quan hệ. Hoàng Thiên đành phải thôi. Lại hỏi Thương Châu hồ gia trang vị trí. Chính là tại Trăm Thương Sơn chân. Minh Nguyệt hồ bờ. Hồ Nguyệt Lâu rời đi về sau. Niên Hữu Dư liền tới tìm Hoàng Thiên đi tam giới Sơn tầm bảo. Hoàng Thiên tự giác không ổn, không muốn ra núi, liền cự tuyệt hắn, ta gần đây tâm huyết dâng trào, sợ có họa sát thân, không nên đi ra ngoài. Niên Hữu Dư nghe xong, liền nói, người cũng có nhận thấy cảm giác sao, ta còn tưởng rằng chỉ ta có cảm giác này đâu. Sau đó lại cùng nhau đi hỏi Táo Tam Nương, Tam Nương không có tai họa cảm giác, chỉ nói. Hai người các ngươi nghĩ đến không phải vô duyên vô cớ có này cảm ứng. Vậy thì tốt rồi, cũng may này tu chỉnh một thời gian lại nói. Ta cũng muốn ở đây cân nhắc thực đơn. Tờ đơn, vì làm ra âm thần đẳng cấp mỹ thực làm chuẩn bị. Chờ lấy thành tựu cửu phẩm táo quân. Cũng đúng lúc Cửu Châu lâu khai trương. Khoảng thời gian này còn phải làm phiền các ngươi thử thức ăn. Ta không rảnh thử đồ ăn. Niên Hữu Dư nhảy dựng lên. Ta vậy dự định bế quan tu luyện một môn thần thông pháp thuật. Người gọi kia béo hồ ly thử đồ ăn đi. Hắn dù sao ăn được nhiều. Hoàng Thiên cũng không muốn thử đồ ăn. Chỉ nói. Ta đây còn có rất nhiều nội tình chưa từng tiêu hóa. Táo Tam Nương sơ sơ thất vọng. Nhưng rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Ba thần riêng phần mình có riêng phần mình sự tính. Thật cũng không tất yếu cả ngày chán ngán cùng một chỗ. Chính là luận đạo cũng không còn luận được kết quả gì ra. Chỉ Tân Thị nhất tộc. Lúc này trục môn trục hộ. Bái phỏng Sơn Lâm tinh quái. Đánh tốt hàng xóm quan hệ. Nghe ngóng Sơn Thần yêu thích. Trong lúc đó tiểu hồ ly ẩn hiện chơi đùa. Dọa sợ không ăn ít làm tiểu yêu. Mà Hoàng Thiên vậy ổ ở tại địa linh bảo huyệt bên trong. Tế luyện thổ linh châu. Thổ Linh Châu hấp thu tức nhưỡng về sau. Nội bộ treo thượng cổ thần văn liền hoàn thiện không ít. Thậm chí cả tạo thành một đạo tiên thiên cấm pháp. Trở thành tiên thiên pháp khí. Hoàng Thiên trước đó luyện hóa bộ phận. Bây giờ đã không đủ dùng. Cần lần nữa luyện hóa lĩnh hội. Bên trong địa khí sinh sôi không ngừng. Vô cùng vô tận. Đã có diễn hóa thế giới khả năng. Bây giờ vừa vặn lấy ra luyện thành kiện thứ hai căn bản thần khí. Kiện thứ nhất, căn bản thần khí chính là Hoàng Thiên Mao thần. Thời điểm luyện chỉ phân ra một đạo căn bản thần tính. Bây giờ Hoàng Thiên lại đem thể nội thần đạo chân chủng Linh Lung Ngọc Cầu trở vào Thổ Linh Châu bên trong. Thần đạo chân chủng trên có Cửu Châu bản đồ. Lúc này tiếp xúc tiên thiên pháp cấm, lĩnh hội thượng cổ thần văn, hấp thu pháp tắc bên trong ẩn chứa tin tức. Hoàng Thiên liền đắm chìm trong một cỗ trạng thái huyền diệu rồi. Những này thần văn tổ hợp thành cấm pháp, chính là tức nhưỡng đặc chất. Diễn sinh, Hoàng Thiên có khả năng lĩnh ngộ cũng là đại địa diễn sinh. Diễn sinh là sinh sinh không thôi biến hóa, cũng không phải là đơn thuần phục chế, mà là sẽ căn cứ hấp thu năng lượng, pháp lực, phát sinh biến hóa vi diệu. Tỉ như tại oa thần thủ bên trong, dùng tạo hóa pháp lực, liền có thể đoàn thổ tạo ra con người. Mà ở trị thủy thần quan trong tay, liền có thể lấp biển tạo lục, đem thổ khắc thủy khắc chế thuộc tính chuyển hóa đến cực hạn. Tại tiên đạo tu sĩ trong tay, tức nhưỡng thì thành rồi bồi dưỡng tiên thiên linh căn vật nhất định phải có. Loại này diễn sinh, vượt quá, âm dương, bên ngoài mậu thổ cùng mình thổ, tựa hồ còn có gánh chịu tin tức đặc điểm, đem biến hóa, trải qua, đều sẽ ghi chép lại. Là cái gọi là thôi diễn, hóa sinh, Hoàng Thiên thần đạo chân chủng đem căn bản thần tính chuyển hóa. Chậm rãi cùng những này thần văn hợp lại cùng nhau, tức nhưỡng đặc chất, liền có một bộ phận chuyển rời đến Hoàng Thiên thần đạo chân chủng bên trên. Thần đạo chân chủng phản ứng, vậy thể hiện đến Thổ Linh Châu nội bộ. Nếu nói Thổ Linh Châu nội uẩn thiên địa lời nói, là hỗn độn như trứng gà. Hoàng Thiên thần đạo chân chủng chính là trứng gà bên trong lòng đỏ trứng, là ngày sau muốn dựng dục ra khai thiên sáng thế thần linh vị trí. Lại hoặc là nói, Hoàng Thiên thần tính pháp tắc chính là Thổ Linh Châu bên trong thiên đạo, chờ lấy Hoàng Thiên tinh thần khô kiệt, từ luyện hóa trạng thái ra tới. Đã qua hơn nửa tháng, trong lúc đó thành hoàng gia phái ra thần quan, phát động thôn dân tại núi Lâm Hoàng Thiên lĩnh, cự thạch, bên ngoài. Con đường bên cạnh, xây dựng một tòa, Hoàng Thiên miếu sơn thần, chỉ là quy cách cũng không tính rất lớn, dùng tài liệu cũng không chú trọng, mà lại kiến tạo tốc độ còn rất chậm, bởi vì các thôn dân đều có không liền đến làm một lần sống. Không rảnh liền bận bịu khác đi, một viên ngói một viên gạch, đều là kiếm ra tới, thậm chí Hoàng Thiên tượng thần, vậy bởi vì Hoàng Thiên không có báo mộng hoặc là hiển thánh. Mà khiến thợ thủ công điêu khắc không thành. Cũng may kiện thứ hai căn bản thần khí đã luyện thành. Mà Hoàng Thiên cũng không gấp gáp ra tới. Cái này gọi là miếu thờ kiến tạo, thậm chí có thể nói là trực tiếp lâm vào đình trệ. Hoàng Thiên lại là tiếp lấy bắt đầu tìm hiểu đến kia bản ghi chép thổ hành chân quang ngọc sách. Phương pháp này cần ngưng luyện thổ tính chân quang. Hoàng Thiên là địa linh đắc đạo. Tự thân thần quang chính là thổ tính chân quang. Ngược lại là rất nhanh liền tu luyện đến tiểu thành, cuốn ra một mảnh hoàng quang, có thể khắc chế hết thảy thổ hành chi vật, ngoài ra còn có không sai sức phòng ngự. Nhưng muốn tu luyện đại thành, thậm chí tiến thêm một bước, liền không phải dốc lòng tu luyện pháp thuật liền có thể đạt tới. Trừ thổ hành chân quang, cùng kỷ thổ âm lôi đối ứng mậu thổ dương lôi, Hoàng Thiên vậy lĩnh hội tu thành. Vẫn còn có hậu thổ địa chi bên trên ghi lại, địa chi kim thân, cần phải địa thần tín ngưỡng chi lực, cùng địa khí cùng nhau đoàn luyện tu thành. Thế là Hoàng Thiên cuối cùng xuất quan, vừa xuất quan liền phát giác được sơn lâm bên cạnh từ chỗ. Thấp thấp, nho nhỏ, bất quá một người cao, xung quanh có các loại màu sắc rực rỡ vải thắt ở trên nhánh cây, trên tảng đá, làm trang trí. Miếu thờ bên trong cũng không có cái tượng thần, chỉ có Hoàng Thiên lĩnh sơn thần chi vị bài vị. Bởi vì không có chính thần vào ở, thôn dân tế tự không chiếm được đáp lại, đã riêng phần mình rời đi. Bên trong hương hỏa bị xung quanh tiểu quỷ chi ăn đi, nhưng không có một cái dám chiếm miếu xưng thần. Lại là biết rõ nơi này còn có một vị chân thần, Hoàng Thiên độn địa vào miếu bên trong, thấy trong miếu thả ngũ cốc, đồng tiền, sơn thần tiểu ấn, còn có không có chữ sách, nhưng không có thiên đình sắc phong sơn thần kim sách, không khỏi thất vọng, Xem ra Thành Hoàng nói hỗ trợ xây miếu thật sự chính là xây miếu a, bất quá dựa vào miếu thờ thành lập linh cảnh. Hoàng Thiên đối bài vị một chỉ, một đạo thân tính rơi vào bài vị phía trên, đem phía trên phát họa kiểu chữ trở nên tựa hồ có ma lực. Sau đó chất gỗ bài vị bắt đầu hóa đá, ngọc hóa, biến hình, cuối cùng biến thành một tôn cầm bảo ấn ngọc hóa thạch đầu pho tượng. Có một thước đến cao, chỉ là mấy cái kia chữ y nguyên giữ, nhưng chuyển rời đến pho tượng phần lưng, đồng tiền, tiểu ấn, ngũ cốc, không có chữ sách, chờ một chút, thì bị Hoàng Thiên chuyển đến pho tượng dưới đáy. Như thế bài vị biến thành pho tượng, vậy hoàn thành vào ở khai quang. Những cái kia không có bị tiểu quỷ dành ăn hương hòa tín ngưỡng bắt đầu chuyển hóa. Hoàng Thiên Sơn thần chi danh cũng ở đây trăm người đi lên tế tự bên trong. Bắt đầu rồi truyền bá. Như thế một tòa tồn tại mọi người trong lòng. Một tòa dựa vào niềm tin cùng tưởng tượng hư ảo không gian xuất hiện. Chính là linh cảnh hình thức ban đầu. Kỳ hình trạng chính là một cái hư ảo bọt nước bình thường tồn tại. 10 phần yếu ớt. Bản chất giống như âm phủ minh thổ bình thường hư ảo tồn tại. Căn bản không có vật chất. Dựa vào tế tự thời điểm đối thần linh e ngại. Đối thần tiên cung điện phủ đệ tưởng tượng mà xuất hiện đồ vật. Thuộc về, mượn giả tu thật, phản quả vì bởi vì một loại đặc hữu thần đạo đặc tính. Bất quá muốn kiến tạo thành linh cảnh, còn cần dùng không gian chi bảo vững chắc hư ảo hình. Lại bổ sung ngũ hành âm dương, diễn hóa linh cảnh, tốt nhất còn có linh căn, duy trì linh cảnh nguyên khí tuần hoàn. Hoàng Thiên trước đây không có kiến tạo qua. Đối loại này cùng loại tại khai thiên tích địa thủ đoạn, cũng không dám lung tung động thủ, vạn nhất đem cái này yếu ớt hư ảo không gian bọt nước cho làm nổ tung, vậy liền không tốt chỉnh. Như thế tiến về tìm Táo Tam Nương cùng Niên Hữu Dư, vốn định còn muốn đi hỏi thổ địa ra, nhưng tưởng tượng gần nhất không nên ra ngoài, vẫn là nhịn được. Niên Hữu Dư gần nhất lĩnh hội mấy môn pháp thuật, là vì cầu phúc nhương tinh chi thuật, có thể duyên thọ kéo dài tính mạng, tiêu tai giải nạn thuật, có thể tránh chết tránh kiếp, nhưng tiến triển không phải rất lý tưởng. Táo Tam Nương đóng cửa làm xe, muốn làm thành chứng thành âm thần đẳng cấp mỹ thực, nhưng mỗi lần cũng hầu như là kém một chút. Ngược lại là tiểu hồ ly hồ ung dung, ăn nửa cái tháng sau, đã ăn đến hai mắt thất thần, mỗi ngày muốn thử 100-200 đạo đồ ăn, ngay từ đầu còn ăn đến có lực. Ai đến cũng không có cự tuyệt, sau này liền ăn tổn thương, ăn ói ra, làm sao Táo Tam Nương cũng lười tìm người khác, chuyên môn tìm được hắn đến. Bây giờ vị giác ngưỡng giới hạn đề cao, rất nhiều mỹ thực lại ăn cũng cảm thấy một loại, khẩu vị càng phát ra bắt bẻ rồi. Các ngươi tới vừa vặn, thử một chút ta đây đạo cửu chuyển hoàn hồn canh. Táo Tam Nương dẫn theo một nồi nóng hôi hổi canh, liền cho Hoàng Thiên trang một bát, lại cho Niên Hữu Dư trang một bát. Ta gần nhất nghiên cứu huyễn thuật, sau này lại đi thỉnh giáo Tân Di Cửu. Hắn nói người chết thời điểm sẽ xem cả đời, như thế thể ngộ trăm vị, sinh ra đến thật chi tình. Ta lợi dụng đây là linh cảm, đi theo hòe âm, đả thông âm phong động, tại U Minh chi địa tìm Hoàng Tuyền Thủy, sinh trưởng Hoàng Tuyền bên bờ một chút thảo dược. Dùng ngũ vị tiên nồi chế biến thức ăn trăm vị, làm ra cái này cửu chuyển hoàn hồn canh tới. Dựa theo dự đoán của ta, uống cái này canh, liền giống như sau khi chết hoàn hồn, ngắn ngủi một khắc, liền có thể xem đời này khổ sở nhất, tiếc nuối nhất sự tình. Hoàng Thiên, cũng thật là âm phủ mỹ thực a, nhìn lại tiểu hồ ly kia hồ ung dung. Hai mắt vô thần, đoán chừng là thể xác tinh thần có đủ tra tấn. Này canh Tam Nương uống qua không? Hoàng Thiên hiếu kỳ, uống qua, nhưng ta cuối cùng cảm thấy kém chút. Hoàng Thiên vung tay lên. Vậy thì mời một đám tinh quái nhóm đều nếm thử. Nâng nâng ý kiến, Hoàng Thiên xảo diệu né tránh ăn canh cái đề tài này. Ta bế quan tu hành mấy ngày nay, phát giác Thành Hoàng đã phái dân chúng cho ta tu miếu thờ. Chính là muốn dựa vào miếu thờ khai phát linh cảnh. Ta không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên đến đây hỏi một chút Tam Nương tỷ tỷ các ngươi. Linh cảnh dựa vào phúc điền, là xen lẫn tại dương thế cùng âm thế ở giữa tồn tại. Muốn khai phát linh cảnh, cần trước đem ngươi hoàng thiên lĩnh tại minh thổ âm thế hình chiếu vậy luyện hóa. Ngươi xem thành hoàng linh cảnh, liền cùng dương thế, âm thổ, hiện ra tam tài kết cấu. Âm dương đã tế, tài năng sinh sôi không ngừng. Táo tam nương cùng niên hữu dư đối cái này ngược lại là có kinh nghiệm. Linh cảnh dựa vào miếu thờ. Kỳ thật miếu thờ chỉ là một môn hộ. Chân chính dựa vào vẫn là địa mạch, vẫn là minh thổ. Hoàng thiên gật gật đầu. Cho nên ta phải trước đem âm phong động địa giới luyện hóa. Lại tiến về âm minh. Luyện hóa hoàng thiên lĩnh tại âm minh bắn ra sao? Không sai. Là như thế cái đạo lý. Niên hữu dư còn nói. Nếu như ngươi lại đầu nhập một chút tiểu thiên nền tảng. Côn luân ngọc, càn khôn thạch loại hình bảo vật. Lại hoặc là kiến mộc loại hình tồn tại. Linh cảnh không gian thì sẽ tương đối càng vững chắc một chút. Ngoài ra ngũ hành căn cơ, âm dương căn cơ, nguyên khí tuần hoàn loại hình cơ chế, cũng muốn hợp lý thiết trí, không phải dễ dàng sụp đổ. Hoàng thiên chán ghét tử khí, vậy một mực không có luyện hóa âm phong động, vì bản thân gia tăng u minh quyền hành. Bây giờ xem ra nhất định phải hành động, người không phải có tiên thiên tịnh thế bạch liên sao? Kia đồ vật tại linh cảnh bên trong gieo trồng thường thường. Nhưng là như tại âm minh tịnh hóa ác khí ngược lại trưởng thành rất nhanh. Ngươi ở đây bí cảnh bên trong. Nơi nào còn càng thêm ác quế. Ngươi đều như thế tịnh hóa cắt tỉa. Huống chi nơi này là Cửu Châu. Minh thổ rộng rãi. Càng hơn dương thế gấp 10 gấp trăm lần. Mỗi ngày vô tận tạp niệm trồng chất. Sinh sinh tử tử. Chính là thành hoàng. Sơn thần. Thổ địa. Minh phủ minh thần. Lúc nào cũng trải vuốt. Cũng chỉ chiếm được một phần rất nhỏ. Ta chỗ này không có chút giấu người. Tại trong minh thổ, tất nhiên sinh sôi ra rất nhiều quái vật đến. Cửu Châu pháp tắc nghiêm mật. Nhiều năm âm ma, ta cũng không nhất định đánh thắng được. Hoàng thiên mặc dù tâm động, nhưng cũng không có lập tức hành động. Bây giờ liền tiến đến tìm hòe âm tiên tử đi. Hoàng thiên đi rồi. Táo tam nương liền bắt lấy niên hữu dư. Ngươi tới nếm thử ta cửu chuyển hoàn hồn canh, còn có nhớ thương tương tư cơm, nóng ruột nóng gan tử mẫu canh. Niên hữu dư nghe danh tự đã cảm thấy không phải dương gian đồ ăn. Lại xem xét bề ngoài, quả nhiên âm phủ, nhưng muốn chạy vậy chạy không thoát, chỉ được bắt đầu nhấm nháp hương vị. Trong lúc đó Bạch Thiên Tuế, đảo thuốc hai cái, cũng không có trốn qua táo tam nương ma chảo. Táo tam nương đồ ăn có thể điều động người thất tình. Gọi người nhớ lại chuyện đã qua. Kể từ đó, trong núi tinh quái, đạo hạnh thấp một chút, thủ không được bản tâm. Liền có rất nhiều cười đến điên điên khùng khùng. Khóc đến tê tâm liệt phế. Cũng may khóc ròng ròng về sau. Luôn có thể có thu hoạch. Bởi vậy tất cả mọi người đối Cửu Châu lâu mỹ thực vừa thương vừa sợ. Hoàng thiên đi tìm hòe âm tiên tử. Hòe âm tiên tử lúc này ở tế luyện giết hồn kiếm. Rơi âm cờ, bên người đã theo 10 cái quỷ đồng quỷ nữ. Hoàng thiên trước đó gọi nàng thống soái núi lâm nhất ứng quỷ mị u linh. Xem ra nàng cũng là 10 phần dụng tâm làm. Hòe âm thấy hoàng thiên đến đây. Dừng lại tế luyện, sơn thần đại nhân, đừng gọi ta đại nhân. Gọi ta sơn chủ đi. Chính hoàng thiên còn nhỏ tiểu nhân. Nghe người khác gọi mình, đại nhân, luôn cảm giác có chút ý trào phúng ở bên trong. Vẫn là thần chủ, sơn chủ, loại hình nghe dễ chịu một chút. Âm phong động đã đả thông. Âm phong động kết nối thế giới dưới lòng đất khe hở. Bên trong lại cùng u minh thế giới tương liên. 10 phần ẩn nấp, nguyên bản có một ít tà quỷ, tà thù nấn ná. Hiện tại đã toàn bộ bị thiếp thân luyện giết. Tạm thời là không có nguy hiểm gì rồi. Tam nương nói âm phong động thông u minh. Các ngươi còn đi sông Hoàng Tiền bờ đào được thảo dược. Cái này cũng không tệ. Thần chủ vậy dự định nhập u minh một chuyến sao? Hòe âm hiếu kỳ. Nhưng là muốn thu thập dưới mặt đất chủ quyền lực chuôi. Hoàng thiên gật đầu. Chính là vì chuyện này tới. Còn nữa bạch liên sinh dài. Cũng cần tại u minh thế giới bên trong. Ta cần khai phát một nơi âm minh phúc điền. Thì ra là thế. Sơn chủ trải vuốt sơn lâm, tịnh hóa ác khí. Bây giờ âm minh địa giới cũng có như thế một vùng xem như tường hòa. Bất quá sơn chủ còn cần cẩn thận. Kìa âm minh bên trong, có một tôn quỷ quái. Không biết ngày nào tìm tới nơi đây. Làm ổ làm tổ, định cư ở đây. Này quỷ quái, thân như sơn nhạc, phun ra nuốt vào lịch chi khí. Xoay người thời điểm, trăm dặm phạm vi liền đều có địa chấn cảm giác. Thiện nôn ôn dịch chi khí. Có thể chuyển hóa phổ thông quỷ vật vì dịch quỷ. Vô cùng lợi hại. Hoàng thiên không hiểu nghĩ tới. Bà cương. Nhưng càng thấy này ma tìm tới nơi đây. Cùng mình ẩn ẩn tương quan. Có lẽ là tương lai một cái nào đó kiếp nạn mấu chốt. Đặc biệt nghe nói lên xoay người như địa chấn. Liền mười phần kinh hãi. Chẳng lẽ đến chỗ này băng sơn phá vỡ địa ma. Dự định thời khắc mấu chốt đến cho bản thân một lần. Kia ẩn ẩn bất an cũng là từ nơi này cảm thụ. Nghe thổ địa gia đã từng nói. Người tu tiên có tam tai bát nạn. So tu thần người gian nan nhiều. Nhưng mình lại không phải tu tiên. Mình là trời sinh địa linh. Đã không phải thiên tai. Vậy liền chỉ có nhân họa. Hoàng thiên phát giác không đúng. Chỉ cảm thấy nguy cơ càng phát ra tới gần. Nhưng địch nhân ở trong tối nơi. Mình bây giờ là rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt. Ai tính toán bản thân? Không biết, chỉ có một cái như vậy dự cảm. Mặc kệ, Hoàng Thiên bắt đầu vận chuyển địa khí. Luyện hóa âm phong động. Âm phong động địa khí cùng âm khí lẫn vào đến một đợt. Cùng Hoàng Thiên bản thân ôn nhuận địa khí pháp lực. Sinh ra tương phản, tử vong, gió, kết cục, gió dễ nói. Âm phong động lâu dài có gió. Lạnh lẽo dị thường. Đây là bởi vì âm dương giao thông bố trí. Huy, ệt động hình thành đều có thể là nhận âm phong phong hóa mà hình thành. Gió xuống đất bên trên là thăng quẻ. Trước đây Hoàng Thiên nhờ vào đó thoải mái linh căn, tạo thành bảo địa, mà âm phong động hình dạng và cấu tạo. Cùng trước đây vừa vặn tương phản, gió ở trên mà đất ở dưới là vì xem quẻ, xem, chính là quan sát chi ý, trở xuống xem bên trên. Chu Du nhìn, bình tâm tĩnh khí, nơi thân tại biến hóa bên trong, thường thường tâm thần có chút không tập trung, bởi vậy thích hợp nhiều quan sát nhập vi, chờ thời làm việc, chớ vọng tiến, Hoàng Thiên cảm ngộ loại này thiên nhiên, linh quang lóe lên, bên trong lòng đất ẩn chứa quẻ tướng đạo lý, thể nội đại địa thần tính vận chuyển, Hoàng Thiên tìm hiểu phong chi quyền hành, lại tại cảm ngộ phong quyền lực chuôi đồng thời. Phong chi tinh linh, hướng Hoàng Thiên truyền đến bí ẩn tin tức, kia địa linh hết sức cẩn thận, cơ bản trốn tránh hang ổ không ra, chỉ sợ khó làm, bây giờ nước công cũng đã đến, lửa mẫu còn tại tính toán, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay liền có thể đắc thủ, tính đi tính lại, còn kém thổ công, nếu muốn kết được ngũ hành kim đan, tối thiểu cần cái này ba loại trời sinh ngũ hành linh vật. Như thế mới có thể điều hòa khảm ly, diễn sinh ra kim đồng, mộc nữ ra tới, thổ chính là điều hòa thủy hòa tề. Trọng yếu nhất, không còn thổ công, kết thành kim đan toàn bộ nhờ vận khí. Ta nghe nói quá thủ núi có chi người ẩn hiện, nếu có thể bắt lấy, liền có thể cân nhắc kim công mộc mẫu pháp. Nhưng vô luận kim công mộc mẫu pháp, vẫn là lửa mẫu nước công pháp, đều cần thổ công điều hòa. Lấy toàn sinh khắc lý lẽ, Hoàng Thiên chỉ nghe phong chi tinh linh truyền đến một câu như vậy không có đầu đuôi lời nói. Lạnh cả tim, đây là có người muốn bắt bản thân luyện kim đan a, bây giờ đầu óc dạo qua một vòng. Gần đây liền ba môn phái dự định vào ở linh cảnh. Địa tiên môn đình Thanh Bình Sơn huyền tinh động một chi. Đan đỉnh phái giấy dán xem, bọn hắn môn phái, kim thạch đan dược. Cỏ cây đan dược đều sẽ luyện, thậm chí có thể luyện chế hương hỏa đan hoàn. Lại có là chuyên tu huyễn pháp thận tông, bọn hắn sẽ nuôi linh con trai, mở linh châu. Mặc dù còn có đám người khác khả năng, nhưng Hoàng Thiên cũng chỉ cùng cái này ba tông người từng có tiếp xúc gần gũi. Bây giờ nghe đoạn đối thoại này, tựa hồ là đan đỉnh phái lý luận. Chẳng lẽ là giấy dán xem lão đạo muốn luyện chế ngoại đan, thành tựu ngũ hành kim đan, Một lần hành động đột phá hiện tại cảnh giới. Từ nhân tiên lột xác thành địa tiên. Địa tiên có thể chú thế. Trên lý luận bất tử. Chỉ cần vượt qua 500 năm một lần tam tai kiếp số. Thực tế độ không qua. Còn có thể tu hành tránh kiếp chi pháp. Gọi đệ tử môn nhân vì chính mình ứng kiếp. Thậm chí cả trốn ở động thiên phúc địa bên trong không ra. Tóm lại địa tiên xem như miễn cưỡng tính chân chính trên ý nghĩa tiên nhân. Không đúng, Thanh Bình Sơn huyền tinh động nhóm người kia cũng có khả năng. Bọn hắn vốn là phúc địa địa tiên đạo thống. Bây giờ bị nội đan phái chiếm đạo tràng phúc địa. Nói không chừng vậy học một chút nội đan phái thủ đoạn. Kia kim công mộc mẫu loại hình danh từ. Hoàng Thiên kiếp trước viết sách thời điểm vậy điều tra tư liệu. Chính là nội đan đạo thuật ngữ. Hoàng Thiên nghi thần nghi quỷ. Thận Tông cũng có khả năng. Ngàn năm ngọc trai vốn là có thể thay thế kim đan. Cướp đoạt về sau. Tối thiểu một cái thi giải tiên cất bước. Bọn hắn nói không chừng cũng có loại bí thuật này. Lúc đầu ba cái tu tiên môn phái vào ở cái nào đều không liên quan Hoàng Thiên sự tình. Nhưng bây giờ nghe được một đoạn như vậy. Hoàng Thiên đối bọn hắn tam phương phương kia đều sinh không nổi hảo cảm đến rồi. Đồ chó hoang. Hoàng Thiên thầm mắng một câu. Nhưng bây giờ còn không có phá án. Không thể tự loạn trận cước. Chỉ được tiếp tục luyện hóa âm phong động địa hình. Thể ngộ trong đó đại địa pháp tắc biến hóa. Trong đó tử vong quyền hành dễ lý giải. Cát bụi trở về với cát bụi. Vạn vật trung yên. Luôn có thời điểm. Cái này âm phong động lại thông âm minh chi địa. Có tử vong quyền hành không kỳ quái. Mà cái này. Kết cục. Liền cần tỉ mỉ tìm hiểu. Bởi vì hắn còn có. Che chở. Số mệnh. Chờ một chút ý nghĩa. Tử vong là sau cùng kết cục. Mà cái này kết cục lại là tân sinh người cái nôi. Đồng thời cũng có. An ninh. Yên ổn. Chi ý. Đã muốn an ninh yên ổn. Liền có. Nhà. Hàm nghĩa. Như thế diễn sinh ra che chở tới. Mặc dù chỉ là một cái sơn động. Nhưng cũng là người chết nơi ẩn núp. Có thể tránh né nguy hiểm địa phương. Hoàng Thiên tỉ mỉ luyện hóa. Địa khí phun ra nuốt vào. Chuyển hóa một nơi hoàn toàn mới địa linh bảo huyệt hình thức ban đầu. Chỗ này địa linh bảo huyệt phun ra nuốt vào không chống trơn địa khí. Còn có âm khí. Huyền âm địa khí. Sẽ từ từ tiến vào U Minh địa giới. Từng bước xâm chiếm U Minh đại địa. Như thế vì Hoàng Thiên thu hoạch. Dưới mặt đất chủ. Quyền hành thần tính. Mà Hoàng Thiên thông qua thẩm thấu nhập âm minh địa khí ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cảnh. Âm trầm, khủng bố, xá tịch, thê lãnh, không có sắc thái, cũng không có cảm xúc. Sơn lâm bắn ra hiển lộ ra, là một mảnh mang theo sương mù màu đen rừng rậm. Một đầu hoàng tuyền dòng suối chậm rãi chảy xuôi. Bên dòng suối có thể thấy được bạch cốt. Trước đó đi âm ti quan đạo, ngồi cỗ kiệu. Còn không có gặp qua dã ngoại bộ dáng. Bây giờ nhìn xem, quả thật là cái ác nơi đi. Mà số ít địa phương lóe ra kim quang. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sáng bên trong. Có một tòa cung điện. Đây chính là Hoàng Thiên miếu thờ tại âm thế hình chiếu. Lúc này một đầu to lớn quỷ quái chính 10 phần thèm nhỏ dãi nhìn xem miếu thờ biến thành cung điện. Đây chính là hòe âm nói hung ác quỷ quái sao? Chỉ thấy hắn so bí cảnh bên trong tịnh hóa thần nghiệt sa đọa thành tà thú cũng không kém. Hình người, toàn thân đều là bùn, thi cốt, mập mạp dị thường, ngồi khoanh chân trên mặt đất, liền có trăm trượng đến cao. Không ngừng hướng trong miệng nhét đồ vật, có lúc là khối gỗ, có đôi khi là bùn. Hoàng Thiên thậm chí trên người nó, vậy cảm ứng được cùng bản thân đồng nguyên thần tính, đáng chết. Giọt kia thần huyết đến cùng tạo hóa đi ra bao nhiêu đồ chơi. Hoàng Thiên lúc đầu coi là hai đầu long khâu đã là cực hạn. Không nghĩ tới U Minh đại địa phía trên. Vậy mà vậy bởi vì này tích thần máu tạo hóa ra một cái như vậy cường đại quái vật. Mà lại so với ta thực lực cao rất nhiều. Khó trách ta không hiểu đối U Minh khí tức cảm thấy chán ghét. Nguyên lai là tại Su Cát Tị Hung. Hoàng Thiên thậm chí cảm thấy cái này quái vật chính là mình cái này sơn thần tại âm minh hình chiếu. Bởi vì vô luận cái gì đồ vật chiết xạ đến U Minh chi địa đều sẽ trừu tượng. Vặn vẹo, Tịnh Thế Bạch Liên khả năng tịnh hóa rơi hắn. Hoàng Thiên âm thầm có lời. Nhưng một tới hai đi. Lại không cái gì nắm chắc. Cũng không giải quyết hết cái này quỷ quái. Mình luyện hóa không được Hoàng Thiên lĩnh tại âm minh hình chiếu. Liền không thể khai phát linh cảnh. Có chút nhất niệm. Hoàng Thiên nhớ tới bản thân nơi này còn có một cái pháp bảo. Là luyện ma kim bàn. Chính là trận bàn pháp bảo. Có thể ở phía trên bố trí trận pháp. Như vận dụng thỏa đáng. Có thể luyện giết này quỷ quái. Bóc ra trong đó vốn nguyên thần tính. Biện pháp thứ hai chính là thập nhị đô thiên đại lực thần ma. Ngưng kết thần sát đại trận. Hợp thể hóa thành đều thiên ma sát. Bản thân trước đó đã luyện chế một cái đều thiên đại lực thần ma. Có thể lại luyện chế 11 cái. Hoàng Thiên càng nghĩ. Đơn độc một cái chỉ sợ không an toàn. Vẫn là hai cái cùng lên đi. Đã muốn lại muốn. Hai tay một đợt bát. Đình chỉ luyện hóa. Hoàng Thiên đối hòe. Kia quỷ quái là lúc nào bắt đầu xuất hiện. Hòe âm tiên tử nhớ lại. Đại khái 5-6 năm trước đi. Đương thời có một đạo ngập trời khí thế lướt qua. Sau đó kia âm minh địa giới thì có một đạo ô huyết ma quang. Sau này không ngừng nuốt ăn quỷ linh. Thân hình lại càng đến càng lớn. Cũng may không thế nào yêu động. Cách chương.